tu chân hệ thống trưởng môn, chương 44, Thành Vân môn tuyển nhận tu tiên đệ tử mới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Văn Đức sau khi giao nhiệm vụ cho Tôn Viên Ngoại xong liền cùng với tứ sư đệ Lăng Tiến đi ra khỏi Thanh Dương tiểu lâu, cả hai người vừa đặt chân ra khỏi cửa thì có một đạo thanh âm vang lên, "Dương trưởng môn, ngài cho ta đi theo với được không?" Cả hai người nghe xong đều quay đầu lại và phát hiện ra ai là người lên tiếng bảo hai người bọn họ dừng lại. Đó chính là Huyễn Lâm, vị tiểu nhị đưa đồ ăn cho bản thân hắn và tứ sư đệ Lăng Tiến. Dương Văn Đức mỉm cười đối với Huyễn Lâm nói, "Ngươi bây giờ chưa cần phải đi theo ta vội. Ngươi vô trong đó ngồi cùng với 33 vị võ giả trở thành 33 vị tiên môn đệ tử của môn phái Thanh Vân Môn. Và bảo với bọn họ là tất cả bọn họ cùng với ngươi đầu giờ mùi nhanh chóng đi tới quảng trường chính của Thanh Dương trấn tập hợp và làm công tác trị an. Đợi đến khi ta tuyển xong tiên môn đệ tử mới từ các thanh thiếu niên nam nữ phàm nhân có linh căn, căn cốt và ngộ tính thì ta sẽ đưa tất cả các ngươi trở về môn phái Thanh Vân Môn." Huyễn Lâm nghe xong lời của Dương Văn Đức liền cung kính chắp tay nói, "Đệ tử xin ghi nhớ lời trưởng môn căn dặn." Dương Văn Đức mỉm cười nói, "Ngươi vô trong đi, còn về việc ngươi võ đạo tu vi thấp bổn tọa sẽ giúp ngươi giải trừ khi có thời cơ thích hợp." Nói xong, Dương Văn Đức cùng với Lăng Tiến đều sử dụng khinh công ra khỏi cửa Thanh Dương tiểu lâu khách điếm, hướng tới mục tiêu mà đi. Còn về phần Huyễn Lâm thì đi vô trong nơi làm việc của hắn, làm theo những gì mà Dương Văn Đức, trưởng môn của môn phái Thanh Vân Môn, nói, buổi chiều ở Thanh Dương trấn có rất nhiều thanh thiếu niên nam nữ, kể cả là các thanh niên nam nữ không bước vào con đường tu luyện đều hướng tới một mục tiêu duy nhất. Đó là đi tham gia cuộc tuyển chọn tiên môn đệ tử do tu chân môn phái Thanh Vân Môn tổ chức. Đến đầu 14 giờ trong ngày hôm nay, Thanh Dương trấn quảng trường có rất nhiều nam nữ thanh thiếu niên mặc những trang phục khác nhau đang nói chuyện rất náo nhiệt. Tất cả là hơn 1.000 người có trong độ tuổi mà Thanh Vân Môn tu chân đã nói. Ngoài ra là các vị tiểu thư thiếu gia ở trong các võ đạo gia tộc cách Thanh Dương trấn quảng trường không xa đều có mặt cả. Họ đều rất tò mò về việc tu sĩ tu chân ở đây tuyển nhận tiên môn đệ tử. Tôn Viên cùng với con trai của mình và các vị võ giả khác đỗ vào kỳ tuyển nhận tiên môn đệ tử do tu chân môn phái Thanh Vân Môn tổ chức, hơn chục vị hộ vệ trong Tôn gia làm công tác trị an, duy trì trật tự giúp môn phái tu chân Thanh Vân Môn theo lời của trưởng môn tiên môn môn phái Thanh Vân Môn hôm nay đích thân tới Thanh Dương trấn tu nhận thanh thiếu niên nam nữ có linh căn về làm đệ tử của tông môn Thanh Vân Môn. Cách chương.